Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kem ly, mà chú ấy có bắt em phải ăn. Trong nhà mắt Đỗ Tần hóa đá, lung lay trong gió. Bất quá, Trần Đại Thần của chúng ta vẫn là rất sáng suốt. Dưới ánh mắt của Trần Dục Trạch, Đỗ Tần run lẩy bẩy chuẩn ra khỏi văn phòng. Khi đang định hảo tâm đóng cửa văn phòng lại, nghe thấy Trần Dục Trạch không nhanh không chậm nói. Đỗ Tần à, lát nữa tan sở chờ tôi đi rồi. Cậu nhớ thu dọn sạch sẽ phòng làm việc của tôi đó. Vì vậy, hôm nay mũi của Đỗ Tần cuối cùng vẫn là tiếp xúc cửa thân mật một lần nữa, khiến cho trong 3 ngày liên tiếp, mũi của Đỗ Phó Tổng vẫn còn đang trong tình trạng sưng đỏ. Mà Mộc Hủy vào không lâu sau, khi Đỗ Tần đi rồi, đã bị Trần Dục Trạch đưa vào phòng nghỉ ở lầu 2, xem như một ly kem mà ăn sạch sẽ. Ở trên giường, khi Trần Dục Trạch hỏi Mộc Hủy vì sao lại thành ra như vậy, thì Mộc Hủy trả lời rằng vì em buồn chán quá. Hôm nay đã là 9 giờ sáng, nhưng hai người ở trên giường dưỡng dính vào nhau, dấu vết mờ ám che kín khắp toàn thân bọn họ. Mọi thứ trông có vẻ hài hòa như vậy. Chỉ là vào lúc này, điện thoại của Mộc Hủy lại không hài hòa mà vang lên. Mộc Hủy đầy đầy Trần Dục Trạch muốn anh đứng dậy lấy điện thoại giúp cô. Chú cún luôn trung thành là Trần Dục Trạch, đương nhiên cũng vội vàng hấp tấp chạy đi lấy điện thoại. Chỉ là khi đến cái tên hiển thị trong điện thoại, thì Trần Dục Trạch liền nổi giận, khuôn mặt trầm xuống, quẳng di động của Mộc Hủy. Nhìn Mộc Hủy ở trên giường một cái thở dài, rồi đẩy mạnh cửa đi ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà lúc này bạn nhỏ Mộc Hủy rốt cuộc cũng tỉnh ngủ, sợ sợ chỗ bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo. Lại nhân tiện nhìn di động của mình nhìn xem là mấy giờ rồi. Sờ đông sờ tay, cuối cùng cũng tìm được ở bên cạnh chân giường, ở trên mặt đất. Nhưng mà, lúc Mộc Hủy mở điện thoại lên, thì sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành trắng, đầu óc cũng trống rỗng, bởi vì trên màn hình đang mở ra một tin nhắn đã đọc, mà người gửi đến là Mộc Cần. Nội dung tin nhắn là: Hủy Hủy à, anh đã trở về rồi, anh đã trở nên mạnh hơn, anh đón em về đi. Mộc Hủy cẩn thận mở cửa thư phòng đọc sách ra, thò đầu vào nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc. Khói thuốc nồng nặc khiến Mộc Hủy vô cùng không thoải mái. Đồng thời trong lòng Mộc Hủy cũng hiểu rất rõ, người đàn ông kia lúc này là vô cùng khó chịu. Mà không, phải nói là vô cùng tức giận, bởi vì cô không thích khói thuốc, cho nên sau khi người đàn ông kia ở cùng với cô, bình thường đều không hút thuốc lá. Hít sâu mấy hơi, khẽ bước từng bước đi một vài bước, rồi cúi đầu lại, giống như một đứa bé làm sai mà đi tới bên cạnh Trần Dục Trạch. Có lẽ vì bên trong tình cảm này, Trần Dục Trạch luôn có thế mạnh. Cũng có lẽ trong tình cảm này, luôn có quá nhiều không chắc chắn. Cho nên giờ khắc này đây, khi Trần Dục Trạch trông thấy Mộc Hủy như phải xuất hiện trước mặt mình, lửa giận trong lòng không kiềm hãm được mà bùng lên. Anh quắc tay, làm cái gạt tàn thuốc ở trên bàn rơi xuống, tàn thuốc vào đầu mẩu thuốc lá, trong đó cứ như vậy mà vẩy lên dép lê Doraemon của Mộc Hủy. Mộc Hủy trong nháy mắt liền nổi giận. Cái gì chứ? Chuyện này căn bản vốn không liên quan đến cô, làm sao lại trút giận lên dép Doraemon của cô? Trần Dục Trạch, anh điên rồi sao? Mộc Hủy ngẩng đầu cằn giọng giận dữ, hét lên với Trần Dục Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn tay giận đến đỏ bừng. Trần Dục Trạch nghe thấy tiếng hét của Mộc Hủy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Mộc Hủy, nói từng chữ cực kỳ rõ ràng. Đúng vậy, tôi điên rồi nên mới yêu thương em. Mộc Hủy à, không phải em không yêu tôi sao? Bây giờ Mộc Cần của em đã quay trở về để đón em rồi, em đi đi, đi đi. Trần Dục Trạch đã đứng lên, một tay chỉ vào cửa phòng sách, một tay nắm chặt nắm đấm, giống như muốn trút hết lửa giận trong lòng mình ra vậy. Anh hít sâu một hơi buông tay xuống rồi nhắm mắt lại. Mộc Hủy, tôi cũng rõ, em dù sao cũng là loại không tim không phổi. Trong tình cảm này mặc kệ em thế nào, tôi vẫn một mực bất chấp tất cả để tốt với em. Mặc tệ em không thể quên được hắn ta như thế nào, tôi cũng toàn tâm toàn ý tốt với em. Đã từng có lúc, tôi còn ngây thơ cho rằng cứ làm như vậy, rồi một ngày nào đó mình sẽ có được một chút địa vị trong lòng của em. Nhưng em con mẹ nó là ý chí sắt đá. Mộc Hủy, em bây giờ giả vờ bày ra dáng bộ như là nhận lỗi như vậy để cho ai xem. Em yên tâm đi, cho dù tôi không có được em, tôi vẫn đối tốt với em. Bởi vì tôi biết rõ cái gì được gọi là thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất. Ban đầu Mộc Hủy vào là vốn muốn giải thích cho anh, nghe xong anh nói thì lợi dụng ớt ức đã cao ngàn trường, cố gắng kiềm nước mắt trong vành mắt lạnh ngẩng đầu, cầm ly nước trên bàn sách, hắt vào quần áo của Trần Dục Trạch. Ly nước này trả lại cho anh. Vừa rồi đã làm dơ dép Doraemon của em. Bây giờ em làm dơ quần áo lại của anh coi như chúng ta hòa nhau. Còn nữa. Mộc Huy dùng tay ra sức chọc vào Trần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net